Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 51, tự phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mỹ Thanh cũng có chút bất ngờ, nhớ ban đầu Dương Quốc Bình gọi họ là Tiểu Ôn với Tiêu Châu, giọng điệu đã phô trương ra ngay đó, xem họ như cấp dưới vậy. Bây giờ đồng chí Tần này tốt, mặc dù thân phận cao, nhưng khiêm tốn, cũng không khoe mẽ, mạnh hơn Dương Quốc Bình nhiều. Cô ấy cũng vội cười nói, phải đấy, gọi chúng tôi bằng tên là được. Tần Chí Viễn nghĩ một hồi rồi nói, bây giờ em là người yêu của Như Ý, anh chị là anh cả và chị dâu của cô ấy, đương nhiên chính là anh cả và chị dâu của em, xưng hô cần phải thận trọng một chút. Ôn Minh Khang cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Phó đoàn trưởng Tần, thế mời cậu uống trà. Lời vừa dứt, Châu Mỹ Thanh nhanh chóng đưa trà mà hai người đã pha sẵn cho anh. Đây là trà nhà tôi tự pha, cũng không biết cậu uống có quen không. Lúc trước Tần Chí Viễn cũng thường xuyên uống trà, nhưng mà anh uống trà cũng chỉ uống vậy thôi, cũng không biết cái nào ngon cái nào không ngon, anh chỉ nhận lấy trà nói. Hôm nay em đến muộn, lấy trà thay rượu, tự phạt 3 ly. Nói xong anh uống ực một cái, hết ly trà trong tay. Ôn Như Ý phụt cười một tiếng, Tần Chí Viễn lại quay đầu, chừng cô. Em lại cười cái gì? Ôn Như Ý vốn muốn nói, trà ngon sao có thể uống nhanh như vậy? Nhưng lại cảm thấy không cần thiết, chỉ nói. Anh như thế này tính là tự phạt gì chứ? Mí mắt Tần Chí Viễn khẽ giật. Thế em nói như thế nào mới tính? Ôn Như Ý nghĩ một hồi, mặt cười rạng rỡ nói. Không phải anh biết nấu ăn sao? Thế bây giờ đi nấu ăn với em đi. Tần Chí Viễn dường như đã đoán trước được cô sẽ nói như vậy. Được thôi, lời vừa dứt, suýt chút nữa dọa sợ ba người còn lại. Triệu Tú Hoa nhanh chóng trừng mắt nhìn Ôn Như Ý. Con bé này, làm gì có đạo lý khách đến nhà thăm hỏi mà còn phải nấu cơm. Nói xong, bà nhìn Tần Chí Viễn nói, cháu đừng để ý nha, con bé đùa với cháu đấy. Châu Mỹ Thanh cảnh thấy gần đây Ôn Như Ý thay đổi có chút lớn, lúc trước cô luôn là một người dịu dàng yếu đuối, không dám nói lớn tiếng với Dương Quốc Bình, nhưng gần đây không biết như thế nào, sau khi bị cảm nhẹ thì giống như biến thành người khác vậy, tính cách cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy cũng vội nói. Đúng đó, chúng tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, xào thêm món rau nữa là xong, mọi người cứ ngồi nói chuyện, để chị đi nấu. Cô ấy nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, Tần Chí Viễn khẽ nhún vai, nhìn Ôn Như Ý, vẻ mặt kiểu như muốn giúp mà chẳng giúp được. Chỉ có thể để lần sau rồi, vốn dĩ Ôn Như Ý không định phạt anh thật, thế em ghi nợ cho anh, mặc dù Triệu Tú Hoa lúc nãy nói con gái mình không đúng. Nhưng bây giờ thấy Tần Chí Viễn dường như cảm thấy bị sai khiến nhưng không có gì bất mãn. Bà cũng thầm thở phào một hơi, cảm giác con rể này hình như cũng không phải người đàn ông ra trường. Sau này chắc có thể bao dung được một vài tính khí của con gái bà. Nhà họ Ôn vốn dĩ đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ thiếu một món rau xào thôi. Lúc này người đã đông đủ, một món rau xào cũng không tốn bao nhiêu phút là xong. Rất nhanh, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Bữa cơm hôm nay rất thịnh soạn, có sườn hấp, cá kho, thịt kho tàu. Tần Chí Viễn phát hiện tay nghề nấu nướng của Triệu Tú Hoa rất giỏi, có thể so sánh được với quán ăn. Hơn nữa cách bày trí trên đĩa cũng cực kỳ chú trọng. Ngoài những điều này ra, lúc anh vào nhà cũng phát hiện, căn nhà này mặc dù nhỏ, nhưng trang trí lại trang nhã. Trong không khí dường như tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm Triệu Tú Hoa cũng hỏi Tần Chí Viễn một vài vấn đề, cơ bản đều là những thông tin mà chủ nhiệm Tôn lúc trước chưa nói qua, chẳng hạn như hỏi các câu hỏi như nhà anh có mấy người, làm công việc gì. Tần Chí Viễn biết đây là quá trình thông thường, cho nên cũng trực tiếp trả lời. Cháu là người ở đây, cha cháu đã hy sinh trên chiến trường lúc cháu 6 tuổi, một mình mẹ cháu nuôi cháu với em gái cháu khôn lớn, bây giờ mẹ cháu làm trong ủy ban cách mạng. Em gái cháu thì đi lấy chồng rồi. Triệu Tú Hoa ngạc nhiên, mẹ cháu làm trong ủy ban cách mạng. Tần Chí Viễn gật đầu, mẹ cháu làm chủ quản sản xuất bộ phận chỉ huy sản xuất, ủy ban cách mạng. Cách Trương,